Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 97, không chỗ dung thân. Làm Ngọc Hoàng Đại Đế phát giác qua đây lúc, trong tay tám diệu tinh người cuối cùng lại đã sớm chết hẳn. Hỗn đàn, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tái xanh, trong lúc nhất thời đúng là tức giận nói không ra lời. Yên vụ dần dần tán đi, lộ ra pháp trường chi hai bóng người, nhất thời chúng tiên đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn phía nơi đó, mặc cho không ai từng nghĩ tới. Ở loại tình huống này, Sesomaru Hằng Nga lại còn có tâm tư ở chỗ này ve vãn. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ một khuôn mặt tươi cười lúc này lại là mây đen rậm rạp, như một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Các người bọn khốn kiếp kia, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đỏ lên, hung tợn nổi giận mắng. Không sai, các người hai cái này bại hoại thiên đình nề nếp gia đình. Một gã thân hình cao lớn nam tử chỉ vào đang trung ương Sesomaru hai người nổi giận mắng. Có thể là mới vừa mắng đạo nhất nửa, thanh âm lại hơi ngừng. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Một quyền đánh vào bụng. A, nam tử kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy xương sườn hầu như đều tan nát một dạng. Thân thể bay ngược ra cách xa mấy mét, nặng nề mà ngã tại mà, từng ngốn phun tiên huyết. Vũ Đức chân quân, một gã thần tiên không chỉ có lo lắng hô, hắn chính là Hữu Thánh chân quân, cùng Vũ Đức chân quân chính là hảo hữu chí giao. Bây giờ Vũ Đức chân quân bị Ngọc Hoàng Đại Đế một quyền đánh vào thân, sống chết không rõ, hắn nơi nào còn kịp bẩm báo Ngọc Đế. Chỉ thấy hắn vội vả vọt đi, thận trọng nâng dậy Vũ Đức chân quân, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Trong miệng vừa nói, một bên liên tục không ngừng hướng trong cơ thể chuyển vận chân khí. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng lẽ hiện tại ngay cả những thứ này thần tiên cũng không đem chính mình không coi vào đâu sao? Nếu như bình thường, hắn tuyệt đối sẽ bất động thanh sắc, đợi sau này lặng lẽ đem diệt trừ, để tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng bây giờ, vương mẫu nương nương sinh tử không biết, hắn tựu như cùng một tòa lúc nào cũng có thể bùng nổ hỏa dược. Mà Sesomaru vừa vặn liền đốt mồi dẫn hỏa, Hữu Thánh chân quân thì là lại đang mặt thêm một miếng dầu. Hỗn đàn, chẳng lẽ các người cũng không đem chấm để ở trong mắt rồi không? Ngọc Hoàng Đại Đế nộ quát một tiếng, nhất khắc liền xuất hiện tại Vũ Đức chân quân phương, tay trái biến trường thành chảo, hung hăng đào hướng bên ngoài lồng ngực. Hữu Thánh chân quân con mắt chợt trừng lớn, đúng là không tự chủ được vươn tay trái cần phải thay Vũ Đức chân quân ngăn cản một kích này. Phốp, Ngọc Hoàng Đại Đế tay xẹt qua Hữu Thánh chân quân tay trái. Nhất thời có tiếng chân quân tay trái liền chỉnh tề rớt đến. Tiên huyết đúng là phun Vũ Đức chân quân vẻ mặt ho khan khục, Vũ Đức chân quân chợt phun ra một cửa tiên huyết, vẻ mặt cảm kích đắc đạo, huynh đệ, ngươi hay là đi thôi. Vừa mới Hữu Thánh chân quân hành vi đã đem hắn cảm động không còn cách nào tự kềm chế, cho nên mới tình nguyện buông tha sinh hy vọng cũng không nguyện ý Hữu Thánh chân quân mạo hiểm đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế phiêu lưu tới cứu mình. Đi, y theo chấm xem, vẫn là đều lưu quên đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lạnh như băng truyền đến qua đây. Nhất thời nhị vị chân quân mặt sắc đại biến, chỉ thấy Vũ Đức chân quân tốn sức từ mà bò dậy, một cái hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế quỳ đi, nói, bệ, đều là thần lỗi, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài liền hướng về phía thần đến đây đi. Không phải, Hữu Thánh chân quân vừa nghe đến Vũ Đức chân quân lời nói, nhất thời tròng mắt, trừng, lớn tiếng nói, muốn chết cùng chết, chê cười, làm cho hắn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình huynh đệ đi tìm chết. Hắn làm không được, câm miệng, Vũ Đức chân quân nộ quát một tiếng, chợt hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế một cái liền gõ đi. Bệ, vừa rồi, Vũ Đức Chân Quân lúc đầu muốn đem sự tình toàn bộ nắm vào mình thân. Thế nhưng hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa bay lên một cước, hung hăng đá vào ngực. Nhất thời Vũ Đức Chân Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí phân nửa. Lần nữa quăng ngã cái té ngã, chợt phun ra một cửa tiên huyết, trong đó thậm chí còn kèm theo có chút nội tạng mảnh nhỏ. Huệ đệ, Hữu Thánh Chân Quân lo lắng hô, chợt đối với Ngọc Hoàng Đại Đế trợn mắt nhìn, trong miệng gào thét lớn, Ngọc Hoàng Đại Đế, lão tử liều mạng với ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hữu Thánh Chân Quân một cái bước ra đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, nhắm ngay bên ngoài đầu chính là hung hăng một quyền. Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, Hữu Thánh Chân Quân thực sự là quá coi thường hắn, chẳng lẽ còn cho là mình từ làm Ngọc Hoàng Đại Đế sau đó thực lực thoái hóa hay sao? Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế thoải mái mà vươn tay, một cái liền tiếp nhận Hữu Thánh Chân Quân một quyền này. Nhìn lại tựa hồ cũng không thế nào cật lực dáng vẻ. Hữu Thánh Chân Quân sắc mặt cả kinh, vội vàng muốn đem đánh ra nắm đấm rút về. Không ngờ cũng là lúc này đã trễ, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nắm lấy quả đấm cái tay kia hung hăng vặn một cái. Răng rắc, a, kèm theo thanh âm xương vỡ vụn, một đạo tiếng kêu thảm thiết mãnh mà vang lên, thanh âm thê lương tột cùng, chúng tiên nhao nhao dùng mình một cái, chỉ thấy Hữu Thánh Chân Quân duy nhất còn dư lại tay phải cũng đã biến mất. Đáng sợ hơn là, cánh tay trái khuỷu tay đúng là máu thịt be bét, thậm chí có thể chứng kiến sâm sâm bạch xương cùng với có vài màu xanh huyết quản. Lúc này không ngừng trào ra ngoài tiên huyết, mà Hữu Thánh Chân Quân lúc này trong lúc biểu lộ cũng là tràn đầy thần sắc thống khổ. Hữu Thánh, Vũ Đức Chân Quân không khỏi thất thanh hô, liều mạng muốn từ mà đứng lên, lại bất lực tè ngã xuống đất, chỉ phải từng điểm hướng có tiếng chân quân phương hướng leo đi. Hữu Thánh Chân Quân gian nan được quay đầu, ngắm hướng Vũ Đức Chân Quân, cắn răng nói, huynh đệ, ngươi đi mau. Hắn lúc này đã không nghĩ có thể làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế tha nhóm người mình một mạng. Dựa vào Ngọc Hoàng Đại Đế tác phong, tất nhiên là chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Vũ Đức Chân Quân có thể nhanh chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn biến mất ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong tầm mắt. Ngươi ở nơi này, ta có thể nào một mình chạy trốn? Càng, huống chi, chuyện này, cái này thiên địa nào còn có bọn ta? Dung thân, chỗ, Vũ Đức Chân Quân gian khó đắc đạo. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này lại là không có động thủ. Cười lạnh nhìn cái này vừa ra bi tình làm cho. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Hai người này đến tột cùng có thể làm ra cái quỷ gì? Hãy bớt sàm ngôn đi. Khái, Hữu Thánh Chân Quân nộ quát một tiếng. Đúng là nhịn không được lần nữa phun ra một cửa tiên huyết. Chợt hít vào một hơi. Nói, ngươi mau rời đi. Ta tới vì ngươi chỉa vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.